Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, Thiên Nhận Tuyết tính toán. Liên cùng Độc Cô Bác nói tới một dạng, Ngọc Trần Thanh Long võ hồn tạo thành uy thế cuồn cuộn, tuyệt đối sẽ gây nên Thiên Nhận Tuyết một đoàn người chú ý. Giờ đây Thiên Tứ Hồn hoàn tạo thành dị tượng. Thanh thế càng to lớn, có thể nói là toàn bộ Thiên Đấu Thành đều bị ảnh hưởng. Thiên Nhận Tuyết một đoàn người như thế nào không có phát hiện. Ngọc Trần tiếp thu Thiên Tứ Hồn hoàn truyền đến nồng đậm khí tức. Thân ở Thiên Đấu Đại Hoàng Tử trưởng quản khu vực bên trong Thiên Nhận Tuyết, ngẩng đầu nhìn về Ngọc Trần chỗ tồn tại phương hướng, chân mày hơi nhíu lại. Lúc này Thiên Nhận Tuyết cũng không đem thân phận chân thật lấy ra. Nguyên cớ vẫn như cũ là Tuyết Thanh Hà, dáng dấp. Dựa vào nét mặt của nàng nhìn lại, không cách nào đánh giá ra trước mắt Thiên Nhận Tuyết đến tột cùng là cái gì cảm xúc. Thiên Nhận Tuyết tại cao cấp hồn sư giải thi đấu thời điểm gặp qua Ngọc Trần. Càng là tận mắt qua Ngọc Trần tranh tài. Chính yếu nhất Ngọc Trần cùng võ hồn điện giờ đây quan hệ có thể nói là thế bất lưỡng lập. Thiên Nhận Tuyết tự nhiên đối Ngọc Trần võ hồn khí tức cũng là 10 điểm mẫn cảm. Điện hạ, cái này Ngọc Trần tới trước Thiên Đấu Hoàng Cung, 89/10 là hướng về phía ngươi đến. Xem ra nhị cung phụng không có nói sai. Thiên Đấu đã biết được ngươi là thân phận giả. Tiếp xuống chúng ta phải làm gì? Đứng tại Thiên Nhận Tuyết bên cạnh hai tên trong hắc y nhân một cái, cũng là ngẩng đầu nhìn một chút Ngọc Trần chỗ tồn tại phương hướng, sau đó mở miệng hỏi thăm Thiên Nhận Tuyết. Người áo đen này toàn thân bị hắc y che lấp, căn bản là không có cách thấy rõ hắn dung mạo, nhưng có thể đánh giá ra người này vóc dáng 10 điểm cao lớn, thân cao sắp tới chừng 2 mét. Tại bên hông hắn bộ vị còn có một vật vỗ lên. Bất quá bởi vì áo đen che đậy, không cách nào nhìn ra hắn cái kia bên hông trống đi ra đến tột cùng là cái gì. Ta mai phục Thiên Đấu Đế Quốc nhiều năm, làm liền là cái kia Thiên Đấu Đế Quốc binh quyền. Giờ đây mục đích còn chưa đạt tới, như thế nào tùy tiện thu tay lại, đối với Thiên Đấu biết được ta là giả mạo thân phận. Cái này hoàn toàn là chúng ta suy đoán mà thôi, cũng không có rõ ràng chứng cứ, nhưng để tỏ rõ bọn hắn đã thật khám phá ta thân phận giả. Hơn nữa, coi như để Thiên Đấu đám người này đoán được ta là giả mạo Tuyết Thanh Hà, thế nhưng tuyệt đối đoán không ra ta thân phận chân thật. Chỉ cần ta không nhận, ta liền sẽ một mực là cái này Thiên Đấu Đế Quốc Thái Tử. Binh quyền cũng là sớm muộn cũng sẽ đến trên tay của ta. Nghe được người áo đen lời nói, Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, trên mặt bao trùm lên một tầng băng sương. Nói thì nói như thế không tệ, mà nếu như Thiên Đấu đã biết được điện hạ thân phận chân thật, ngầm chuẩn bị động thủ ám sát ngươi, chuyện kia nhưng liền phiền toái. Đối mặt Thiên Nhận Tuyết lời nói, người áo đen cúi đầu trầm tư chốc lát, vẫn là lựa chọn tiếp tục mở miệng khuyên can Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết tại võ hồn điện thân phận địa vị cực cao, bọn hắn cũng không nguyện vọng nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết thụ thương tình huống phát sinh. Bọn hắn thời gian đi theo tại Thiên Nhận Tuyết bên cạnh, chính yếu nhất mục đích chính là vì bảo hộ Thiên Nhận Tuyết an toàn. Ám sát có mấy vị trưởng lão tại Thiên Đấu, có ai có thể làm tổn thương ta? Việc này không cần bàn lại, ta tuyệt đối không có khả năng đem cái này nhiều năm tâm huyết phó mặc. Không chỉ như thế, ta Thiên Nhận Tuyết ẩn nhẫn lâu như thế, cũng là thời điểm làm ra ra cùng mẫu thân làm những thứ gì. Cái kia Ngọc Trần trên cổ đầu người cũng rất không tệ. Thiên Nhận Tuyết nghe được sau đó, trên mặt như cũ không có nửa phần vẻ lo lắng. Ngược lại trên mặt hàn ý trở nên càng nồng đậm. Thiên Nhận Tuyết niên kỷ cũng không lớn, nhưng thủ đoạn không ngờ cay độc đến trình độ như vậy. Chúng ta trưởng lão điện tuy nói mấy chục năm chưa từng lộ diện, thế nhưng là đối cái này Ngọc Trần cũng có nghe thấy. thức tỉnh võ hồn mới thời gian một năm liền giống như cái này nghịch thiên thực lực. Nó thiên phú không thể lường được. Lấy hắn thiên phú trưởng thành xác thực sẽ 10 điểm khó giải quyết. Tính ra hắn đến cũng coi là chúng ta võ hồn điện giết mục tiêu. Bất quá điện hạ chuẩn bị thế nào? Chém hắn nhưng có kế hoạch gì? Thiên Nhận Tuyết lời nói ra. Tại chỗ một tên khác người áo đen đứng ra. Tên này người áo đen dáng dấp cũng đều bị áo đen bao phủ không cách nào thấy rõ. Bất quá cùng lúc trước cái kia thân hình cao lớn người áo đen khác biệt. Tên này người áo đen thân cao cũng không cao. Ngược lại thì thân thể vô cùng mập mạp. Thoạt nhìn liền tựa như một cục thịt cầu. Không chỉ như thế, trên người người này lại cũng sẽ như độc cô bác như vậy tản mát ra từng trận độc mùi tanh. Trước mắt còn chưa đạt được thiên đấu binh quyền. Chỉ ít thời gian ngắn bên trong ta không sẽ cùng cái này Ngọc Trần tiếp xúc. Trước mắt hàng đầu mục tiêu chính là muốn đem cái này Tuyết Dạ đại đế giải quyết. Giờ đây hắn đối ta đã sinh ra hoài nghi. Nguyên cớ hắn nếu không chết ta liền không cách nào đạt được binh quyền. Mà muốn đem Tuyết Dạ đại đế giải quyết. Tất cả những thứ này nhưng là phải dựa vào đâm đồn trưởng lão ngươi độc. Thiên Nhận Tuyết chậm quay đầu, ánh mắt ngừng lưu lại nơi này tên vóc dáng dài rộng người áo đen trên mình. Cái này Tuyết Dạ đại đế cũng chẳng biết tại sao, vậy mà sử dụng 3 lần độc dược đều không có hiệu quả. Lần sau ám sát, ta sẽ cho điện hạ từ ta tự sinh võ hồn đề luyện ra chí độc đồ vật. Một khi cái kia Tuyết Dạ đại đế uống xong, tất sát không thể nghi ngờ. Chú ý tới Thiên Nhận Tuyết ánh mắt, cái kia hình thể dài rộng người áo đen tiếp đó mở miệng đáp lại. Có lẽ là bởi vì quá mức xúc động hưng phấn duyên cớ. Người áo đen vừa nói, trên mình lan tràn ra độc mùi tanh trở nên càng nồng đậm. So sánh với độc cô bác chỉ mạnh không yếu. Dạng này tốt nhất, Tuyết Dạ đại đế nhiều sống một ngày, liền đối chúng ta bất lợi một ngày. Chỉ cần đem Tuyết Dạ đại đế giải quyết sau đó, 1 tháng sau, làm chúc mừng thiên đấu cùng Tinh La hợp lại sẽ tổ chức một tràng quý tộc yến hội. Đến lúc đó ta sẽ một mình mời Ngọc Trần, tiếp đó đem hắn triệt để mạt sát. Yến hội nhiều người phức tạp, không ai có thể nghĩ đến lại là ta đem cái kia Ngọc Trần giết chết. Nghe được người áo đen đáp lại, Thiên Nhận Tuyết ánh mắt âm u lạnh lẽo nhẹ gật đầu. Thiên Nhận Tuyết ý nghĩ cùng Ngọc Trần không có sai biệt. Đều là muốn tại 1 tháng sau quý tộc trên yến hội động thủ. Không thể không nói, Thiên Nhận Tuyết ý nghĩ cùng thủ đoạn đều không có vấn đề. So với bên trên một chút trà trộn hồn sư giới mấy chục năm trưởng bối đều muốn càng quả quyết cùng. Hung ác. Thế nhưng là nàng không biết là, thân phận mình sớm đã bị Ngọc Trần biết được nhất thanh nhị sở. 1 tháng sau, cũng tốt, chúng ta cũng rất muốn kiến thức một chút cái kia Ngọc Trần đến tột cùng có bao nhiêu thiên tài. Vậy liền dựa theo điện hạ tính toán chỗ tiến hành, đứng tại Thiên Nhận Tuyết bên cạnh 2 vị người áo đen. Tại Thiên Nhận Tuyết nói xong sau đó, trong mắt cũng đều là hiện lên nồng đậm hàn ý. Vù vù, ngay tại Thiên Nhận Tuyết một đoàn người đang thương thảo tính toán thời điểm. Lúc này Ngọc Trần thì là đã đến hấp thu 99.900 năm hồn hoàn khâu cuối cùng. Bởi vì là thiên tứ hồn hoàn duyên cớ, cũng không có phổ thông hồn hoàn tiếp nhận áp lực những cái này rườm rà trình tự. Cho nên nói mai này gần 10 vạn năm thiên tứ hồn hoàn. Rất nhanh liền bị Ngọc Trần toàn bộ hấp thu hoàn tất. Theo mai này hấp thu hồn hoàn hoàn tất, Ngọc Trần bên chân 18 đen một đỏ 19 mai hồn hoàn đột nhiên biến thành 19 đen. Một đỏ 20 mai hồn hoàn, Ngọc Trần hồn lực cũng theo hấp thu mai này hồn hoàn. Theo cấp 70 thăng cấp đến cấp 71, chính thức bước vào hồn thánh cảnh giới. Ngọc Trần 12 tuổi tứ sinh võ hồn, cấp 71 nhị thập hoàn chiến hồn thánh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,